Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, tiểu tướng. Trung Diêu lan truyền là nội mạc tin tức, kịp thời, nhưng không nhất định chuẩn xác, càng chưa nói tới hoàn mỹ. Tin tức xác thật muốn tới dưới chiếu thư thông suốt sau mới có thể biết. Nhìn Tuân Úc thận trọng từng bước tư thế, tại ổn định Tây Lương người. Bảo đảm Trường An ổn định trước đó, chiếu thư rất không có khả năng hạ đạt, càng không khả năng đối Kinh Châu lấy hành động. Tôn Sách còn có thời gian công kích Giang Hạc, Nam Quận, nhưng quyền chủ động sắp thay chủ lại là không tranh sự thật. Tuân Úc sử dụng triều đình tự nhiên ưu thế ra chiêu. Điểm này không có thể ngăn cản, dù cho Tôn Sách cảm thấy không quan trọng. Cũng vô pháp cải biến người khác ý nghĩ, người tư tưởng hội biến, nhưng lúc tuổi còn trẻ kinh lịch sẽ ảnh hưởng cả đời lại là sự thật. Có một số việc không vội vàng được, chỉ có thể chậm rãi chờ, thậm chí cần chờ một thế hệ. Trương Hoành như thế, Trương Chiêu như thế, cho dù là Tôn Kiên cũng không ngoại lệ. Bọn họ đối hiện thực bất mãn, nhưng là để bọn hắn không nhìn triều đình tồn tại. Trực tiếp thành lập Tân Triều, đây cũng là không thực tế sự tình. Tào Tháo chinh chiến cả đời, sau cùng đều không thể bước ra một bước kia, còn có đợi Tào Phi đi hoàn thành. Cùng hắn tuổi trẻ lúc từng là triều đình bổ nhiệm quan viên có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Đến mức Tào Phi, hắn hiểu chuyện thời điểm Đại Hán đã chỉ còn trên danh nghĩa. Hắn đối Đại Hán cũng không có tình cảm gì có thể nói. Cho dù là người xuyên Việt, cũng không thể thay đổi điểm này. Tôn Sách chỉ có thể đối mặt sự thật. May ra hắn biết Hán triều đại thế đã mất. Coi như Tuân Úc dù thông minh, tối đa cũng chỉ có thể vì Đại Hán tục mấy chục năm mệnh. Không có khả năng triệt để cải mệnh. Tại Trung Diêu truyền đến thông tin bên trong, Tuân Úc kế sách chung xác thực rất tỉ mỉ cẩn thận. Nhưng là duy chỉ có không có gì giải quyết đất đai sát nhập thôn tính cái này bệnh khó chữa kế sách. Chung thì trước mắt mà nói, Tôn Sách cũng nghĩ không ra Tuân Úc hội như thế nào giải quyết vấn đề này. Không giải quyết vấn đề này, Tuân Úc nhiều nhất chỉ có thể giống như Quang Vũ Đế Lưu Tú một lần nữa tẩy bài. Mà một lần nữa tẩy bài kết quả tất nhiên sẽ để hắn gây thù hằn vô số. Trong triều đình làm quan có mấy cái không phải đại địa chủ. Nghĩ thông suốt vấn đề này, Tôn Sách tâm tình càng phát ra bình tĩnh, mà lại có một loại không nói ra hưng phấn. Học ta, Tuân Văn Nhược, nếu như ngươi thật có thể học ta, thậm chí vượt qua ta, ta thì phục ngươi. Ta ngược lại muốn nhìn xem là ngươi cái này đương đại tuyệt đỉnh trí giả thắng. Vẫn là ta cái này bật hách người bình thường thắng. Thông báo Chu Du, tăng tốc hành động. Thông báo Hoàng Trung, Lý Thông, làm tốt xuất kích chuẩn bị. Một khi Lưu Huân ra khỏi thành, cũng không cần do dự. Lấy tốc độ nhanh nhất xử lý hắn. Thông báo Tưởng Can, đem tin tức này tiết lộ cho Viên Đàm. Để Viên Đàm không nên khinh cử vọng động, bằng không ta xử lý trước hắn. Tôn Sách một hơi hạ đạt mấy cái đạo mệnh lệnh, quét ra từng cái ghi lại, phái người đưa ra ngoài. Phụng Hiếu, Tuân Du hội thay đổi sao? Quét ra lắc đầu, tạm thời sẽ không, trừ phi tướng quân đoạn tuyệt với triều đình, ép hắn làm ra lựa chọn. Hắn đón đến, lại nói, tướng quân. Chu Du bá Chu Trung tại Trường An vì Quang Lộc Đại Phu. Phụ thân hắn lại đảm nhiệm Hà Nam Duẫn. Cùng triều đình ngọn nguồn rất sâu. Không thể không cẩn thận. Hiện tại Kinh Châu có thể toàn ở hắn khống chế phía dưới. Nếu như Tôn Sách ánh mắt chuyển hướng Trương Hoành. Trương Hoành cũng gật đầu nói. Phụng Hiếu nói là tuy nói dùng người thì không nghi ngờ người. Nghi người thì không dùng người. Chu tướng quân cùng tướng quân tình như huynh đệ. Có thể là người khác chưa hẳn nghĩ như vậy. Diêm Tượng, Trương Huân đều là quan trung người. Bọn họ cũng đều là viên tướng quân bộ hạ cũ. nếu như triều đình lấy viên tướng quân danh nghĩa ly gián phân hóa, Nam Dương sợ rằng sẽ thay chủ, vì tướng quân mà tính, làm nhanh chóng đến Nam Dương, ổn định nhân tâm. Tôn Sách khoát khoát tay, có chút vò đầu, cha con bọn họ chiếm Dự Châu, nhưng Dự Châu là Viên Thiệu nhà, lại là đảng người căn cứ địa, trong thời gian ngắn rất khó bị bọn họ hoàn toàn khống chế. Tránh thức khống chế được tốt cũng là Nam Dương quận, nếu như triều đình đem Nam Dương quận theo trong tay hắn cướp đi, hắn liền không có chỗ đứng, theo kinh tương mà đoạt Dự Châu kế hoạch liền sẽ thất bại. Vô luận như thế nào, Nam Dương không thể ném, ta tự mình đi Nam Dương. Tôn Sách nói ra, Tôn Sách làm ra quyết định trọng đại, lại cùng Trương Hoành, Quách Gia, Bàng Thống bọn người thương lượng chi tiết. Rời trấn Nam Dương không là chuyện nhỏ, liên quan đến toàn bộ bố cục trọng tâm trọng đại điều chỉnh. Riêng là Tôn Kiên ngay tại trinh phạt Lư Giang, Cửu Giang tình huống dưới. Nếu như không làm thích đáng an bài, có lẽ hắn còn chưa tới Nam Dương. Nhữ Nam thì loạn, sự tình vừa mới thương lượng xong, bên ngoài đột nhiên vang lên một trận kịch liệt tiếng trống trận. Tôn Sách thật bất ngờ, tiếng trống theo giáo trường phương hướng truyền đến, hẳn là có người luận võ, mà lại kỳ phùng địch thủ. Chiến đến kịch liệt, mới có loại này trợ uy tiếng trống trận. Hắn nhìn xem Quách Gia, Quách Gia cười, xem ra, ta cái kia tộc đệ không có nói mạnh miệng. Tôn Sách cũng tới hứng thú, đi, đi xem một chút. Một đoàn người ra đại trướng, đi vào giáo trường, gặp các tướng sĩ vây ba tầng trong ba tầng ngoài. Chính nhìn đến náo nhiệt, lao nhau nghị luận, nhìn đến Tôn Sách bọn người. Các tướng sĩ vội vàng tránh ra một cái thông đạo. Ngay sau đó lại bốn phía, có người nhẹ giọng nói ra, thiếu niên này tốt võ nghệ, ta nhìn Trần Đô Úy chưa chắc là đối thủ của hắn. Không thể nói được còn muốn tướng quân tự mình xuất thủ. Người bên cạnh còn nói tiếp, Vương Quý, ngươi lại khoác lác, ta nhìn hắn không phải Trần Đô Úy đối thủ. Tuổi trẻ khí thịnh, khí lực lại không đủ lâu dài, bọn họ đã chiến mấy chục hiệp. Y nguyên không phân thắng thua, tiếp tục đánh xuống, Trần Đô Úy ưu thế càng lớn, căn bản không dùng tướng quân xuất thủ, muốn không đánh bạc một ván, cược thì cược, ai sợ ai. Tôn Sách nghe được buồn cười, ngẩng đầu nhìn chàng bên trong ngay tại chiến đấu hai người. Cùng Trần Đáo giao đấu là một người trẻ tuổi, ước chừng 17-18 tuổi, kiếm mi lãng mục. Khí khái hào hùng bừng bừng, bên môi chỉ có nhấp nhô nhung lông, dáng người thon dài, trong tay là một thanh một trượng năm thước trái bên trong trường kích. Theo trường kích cán kích lắc lư tình huống đến xem, hẳn là phổ biến cây bó trúc. Tôn Sách ánh mắt quét qua, lại nhìn đến bên sân đứng đấy một người trẻ tuổi, chừng 20, trên môi một màn màu đen chòm râu. Vóc người trung đẳng, vai rộng eo tròn, uy vũ hùng tráng, chính chống nạnh, không chớp mắt nhìn lấy ngay tại luận võ hai người. Người trong nghề khẽ vươn tay, liền biết rõ có hay không. Tôn Sách chỉ nhìn hai hiệp, quay đầu hướng cái kia mời đánh bạc binh lính nói ra. Người bây giờ rút lui đánh bạc còn kịp, 30 hiệp bên trong, Trần Đô Úy tất thắng. Gọi là Vương Quý binh lính lại không phục, tướng quân dám đánh bạc sao? Tôn Sách cười, tốt, nếu như 30 hiệp bên trong Trần Đô Úy không thắng, ta thua ngươi 500 tiền. Một lời đã định, Vương Quý xòe bàn tay ra, Tôn Sách cũng giơ bàn tay lên, cùng hắn vỗ tay ba lần, ba ba ba, âm thanh vang lên. Bên cạnh binh lính đều cười. Có người chê cười Vương Quý nói, tướng quân là nhất đẳng cao thủ, nhãn lực không biết cao ngươi gấp bao nhiêu lần, ngươi cùng tướng quân đánh bạc, nào có không thua đạo lý. Vương Quý xem thường, cười hì hì nói, cái này có thể không nhất định, đánh bạc loại sự tình này muốn xem vận khí, không có tất thắng, cũng không có tất thua, ta coi như thua. bất quá là 500 tiền sự tình. Nếu như ta thắng, đây chính là thắng tướng quân tiền, về sau cũng có thể nói khoác một hồi. Mọi người cười to, Trương Hoành cũng cười lắc đầu. Đối Tôn Sách cùng phổ thông sĩ tốt hòa mình, hắn rất thưởng thức, nhưng chính hắn làm không được. So sánh dưới, Quách Gia trên một điểm này có ưu thế. Hắn có thể cùng bất luận kẻ nào kết giao, mặc kệ đối phương là giáo úy, đô úy, vẫn là phổ thông một tốt. Tiếng cười gây nên càng nhiều người chú ý. Đang cùng Trần Đáo luận võ thiếu niên quay đầu nhìn lại. Nhìn đến trong đám người Tôn Sách, lập tức một vùng cương ngựa, thoát ly vòng chiến, khẽ đá chiến mã, đi vào Tôn Sách trước mặt, ngang kích lập tức, lớn tiếng nói, xin hỏi túc hạ thế nhưng là thảo nghịch tướng quân. Tại hạ Khúc A Quách Võ, cả gan hướng tướng quân khiêu chiến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?